Đại Đường Song Long Truyện tập thứ 195. Lạc Kỳ Phi bật cười khanh khách nói: Mô công nói thật thú vị. Khâu Trọng trầm ngâm: Ta đã hiểu tại sao Tống Khuyết được xưng tụng là đệ nhất đao thủ trên giang hồ. Y lấy một số nữ làm thê tử, nhất định là vì muốn chuyên chí vào đao đạo, không để mình chìm đắm trong khoái lạc chống khuê phòng, làm cho đấu chí bị tiêu giảm. Bốc Thiên Chí gật đầu đồng tình: À, suy đoán của Thiếu Soái chắc cũng phải đúng tới chính thành, rất có kiên giải. Trần Lão Mô cười cười nói: Vậy thì lúc Tống Khuyết làm chuyện ấy chắc nhất định giống như người ta làm khổ sai vậy, chẳng có chút gì gọi là lạc thú hết. Khâu Trọng nói: Có ai biết quan hệ của Tống Khuyết và Trúc Ngọc Nghiên thế nào không? Chúng nhân đều hoang mang lắc đầu. Khâu Trọng ngước mắt lên nhìn Vần Minh Nguyệt, đầu tiên nghĩ đến Tống Khuyết, sau rồi lại nghĩ tới Tống Ngọc Trí. Nhiệt quyết lòng người như sôi lên. Giả như bây giờ gã lập tức đến lĩnh Nam, liệu Tống Ngọc Trí có hồi tâm chuyển ý hay không? Chỉ hận một điều là lúc này gã căn bản không thể phân thân, vì vậy vĩnh viễn cũng không thể nào biết được đáp án. Gã thật sự không thể phân thân sao? Bên trong khách sạn vắng vẻ yên tĩnh, chỉ có một lão trưởng quầy đang ngồi ngáp trước cửa. Tiếng hai người đẩy cửa bước vào vẫn không đủ làm y tỉnh giấc. Các khách nhân và tiểu nhị trong khách sạn này có lẽ đã ra ngoài xem nhiệt náo rồi. Trịnh Thạch Như đằng hắn một tiếng, lão trưởng quầy mới từ từ mở mắt rồi nhìn hai người với vẻ dò xét. Trịnh Thạch Như chào y một tiếng nói: Nhị bằng hữu này của ta họ Từ, có phải đã có người đặt trước cho y một gian phòng rồi không? Gương mặt anh tuấn của Từ Tử Lăng nóng bừng. Tuy nói Trịnh Thạch Như có thể coi như một nửa địch nhân của gã, nhưng bị người ta bóc mẻ ngay trước mặt thế này cũng không phải là chuyện dễ chịu gì. Chẳng ngờ lão trưởng quầy lại gật đầu lia lịa nói: À, đúng đúng, có một vị Tần công tử đã đặt trước một gian phòng cho Từ công tử, còn trà nước tiền phòng 3 ngày nữa. Trịnh Thạch Như hiển nhiên là rất bất ngờ, còn Từ Tử Lăng cũng trợn mắt há miệng, không ngờ được sư phi huyên lại sắp xếp ổn thỏa đến vậy. Trịnh Thạch Như ái nái nói: Thì ra tại hạ đã hiểu lầm Từ huynh, giờ thì không dám làm phiền huynh nghỉ ngơi, xin được cáo từ ở đây. Nói xong liền để lại phương thức liên lạc, sau đó bỏ đi. Từ Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm, đi tắm sạch sẽ rồi lấy hoa quả bánh trái gã và Trịnh Thạch Như mua trên đường dằn bụng, sau đó ngồi lên giường tĩnh tọa điều tức. Nghĩ lại chuyện trên sạn đạo, gã có cảm giác như mình vừa từ Quỷ Môn Quan trở về vậy. Gã cũng muốn ra phố tìm kiếm Thạch Thanh Tuyền, nhưng nghĩ đến tình cảnh người chật như nêm gối trên đường, đành bỏ qua ý định này. Có điều nàng không còn ở U Lâm Tiểu Cốc, thì Dương Hương Ngạn cũng có, dù có đến cũng công toi một chuyến. Vì vậy tạm thời gã có thể gác mối lo về nàng sang một bên. Tiêu nghệ của mỹ nữ này cố nhiên là thiên hạ vô song, nhưng tác phong hành sự của nàng thì càng phiêu dật khó đoán, khiến người ta không biết đâu là thật đâu là giả. Rồi gã lại nghĩ, ban đầu mình vốn đã không có ý định đến khách sạn này hội ước với sư phi huyên, chẳng ngờ bị Trịnh Thạch Như ở đâu chui ra, làm cho tay chân luống cuốn, thần xui quỷ khiến thế nào lại vào gian phòng này. Từ đây có thể thấy vận mệnh quả thật có sức mạnh khiến người ta không thể tự chủ mà buộc phải tuân theo dòng chảy của nó. Nghĩ ngợi lung tung một lúc, tâm thần gã dần dần tiến nhập vào cảnh giới vạn niệm tiêu tán, chân khí trong cơ thể lưu chuyển một cách tự nhiên, không gian nội tại không ngừng mở rộng ra vô hạn, những chỗ kinh mạch tắc nghẽn còn lại mau chóng được khai thông như có kỳ tích. Cũng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, gã đột nhiên giật mình tỉnh giấc, kế đó là tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Giọng ngọt ngào của sư phi huyên cất lên bên tai gã: Từ huynh, phi huyên có thể vào không? Từ Tử Lăng lấy làm bất ngờ, gã chưa bao giờ tưởng tượng được sư phi huyên lại chịu đến phòng của một nam nhân nào, cho dù là không hề có chút tư tình nam nữ đi chăng nữa. Vội vàng nhảy xuống giường, bước ra mở cửa. Sư Phi Huyên vận nam trang đứng trước cửa, cặp mắt đẹp mê hồn, thoáng ẩn hiện những tia sáng kỳ dị. Từ Tử Lăng lui sang một bên đưa tay nói, mời sư tiểu thư. Sư Phi Huyên uyển chuyển nâng gót ngọc mang theo mùi hương thanh thoát đặc biệt của nàng vào phòng, đảo mắt một vòng rồi mỉm cười nói, căn phòng này hơi nhỏ một chút, Từ huynh có vừa ý không? Từ Tử Lăng đứng sau lưng nàng lên tiếng đáp, đôi như một kẻ mấy than liền ngủ ở nơi quan sơn đã là giả lãnh mà nói, thì nơi đây chẳng khác gì cung vàng điện ngọc đâu. Sư Phi Huyên khẽ hùng một tiếng, chậm rãi bước đến cạnh bàn ngồi xuống trước vẻ lúng túng của Từ Tử Lăng. Chờ gã ngồi xuống đối diện với mình, nàng mới nở một nụ cười tươi tắn nói, khi Phi Huyên đặt phòng cho Từ huynh cũng không nghĩ rằng Từ huynh sẽ đến thiệt, không ngờ lại được hân hạnh chiêu đãi huynh ở đây, thiệt làm Phi Huyên vô cùng bất ngờ. Từ Tử Lăng gượng cười đáp, sao tiểu thư lại cho rằng tại hạ không đến chứ? Sư Phi Huyên khẽ nhún đôi vai mềm mại, đó là một thứ cảm ứng rất vi diệu giữa người với người. Từ Lăng huynh làm cho Phi Huyên cảm thấy huynh là người có thể vứt bỏ hết mọi phiền não sang một bên, không lý tới nữa, không biết Phi Huyên có nhìn lầm hay không? Từ Tử Lăng ung dung cười cười đáp, tiểu thư quá khen rồi, tại hạ so với vị đồng tử luyện đơn kia còn kém xa lắm, làm gì có thứ bản lãnh đó chứ. Sư Phi Huyên mở tròn đôi mắt đẹp lên nhìn gã, có lẽ Từ huynh còn chưa biết, so với lần gặp trước, khí chất của huynh đã thay đổi rất nhiều, có thể thấy nhất định huynh đã gặp được kỳ tích gì trong Đại Ba Sơn rồi. Từ Tử Lăng hững hờ nói, có thể nói là vậy cũng được. Sư Phi Huyên không truy vấn tiếp nữa mà nói, Từ Lăng huynh chuẩn bị lúc nào thì khởi hành đến U Lâm Tiểu Cốc? Từ Tử Lăng thoải mái dựa lưng ra sau ghế lắc đầu nói, tại hạ không đi nữa. Sư Phi Huyên ngạc nhiên, đây không phải là mục đích chuyến đi này của huynh hay sao? Có thể làm cho Sư Phi Huyên kinh ngạc, Từ Tử Lăng cũng thầm cảm thấy đắc ý, nhưng cũng vì vậy mà gã cảm thấy mình đáng cười. Gã ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào cặp mắt trong sáng của nàng, thản nhiên nói, tình hình đúng là có chút thay đổi, không biết sư tiểu thư định lưu lại đây bao lâu vậy? Sư Phi Huyên chau mày nhìn gã hồi lâu rồi đột nhiên nở một nụ cười chua chát. Thì ra Từ huynh vẫn còn trách Phi Huyên. Sự thật thì Phi Huyên có chuyện quan trọng phải làm, nên mới không thể không đi cùng với Từ huynh chia đường tới thành đô. Người ta vốn không định giải thích, nhưng cuối cùng vẫn phải giải thích rồi. Trong nội tâm của Từ Tử Lăng chợt dâng lên một cảm giác hết sức kỳ lạ, mà chính bản thân gã cũng không thể nói rõ được đó là một cảm giác thế nào. Sư Phi Huyên khẽ nghiêng đầu, né tránh ánh mắt của gã, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, đừng tưởng rằng chuyện gì Phi Huyên cũng không để trong lòng. Lần này Phi Huyên phá lệ đặt phòng giúp Từ Lăng huynh cũng là để biểu thị ý xin lỗi. Phi Huyên thường mong mình được giống như tảng đá trong dòng suối, lúc nào nước cũng chảy qua, nhưng chỉ khiến cho đá thêm trơn bóng chứ không hề lưu lại vết tích nào. Nhưng người thủy chung vẫn không phải là đá, Phi Huyên cũng có những cảm thụ của con người bình thường. Từ Tử Lăng giật mình chấn động nhất thời không nói nên lời. Ánh mắt Sư Phi Huyên lại dừng lại trên người gã, thần sắc cũng trở về vẻ thản nhiên hờ hững vốn có. Những lời vừa rồi đã vượt quá thói quen nói năng xưa nay của Phi Huyên. Lần này Phi Huyên hạ sơn bước chân vào hồng trần, đương nhiên là do sứ mạng của sư môn, nhưng cũng có ý nhập thể tu hành tâm pháp tối cao của Tịnh Trai. Cần phải nhập thể tu luyện chứ không phải bế quan mà thành được. Từ Tử Lăng ngay người ra nhìn nàng một lúc rồi mới hỏi, đó là tâm pháp gì vậy? Phật gia và đạo gia không phải đều nhấn mạnh tứ đại giai không, thanh tịnh vô vi hay sao? Tại sao lại phải khoác lên mình những phiền não của nhân gian mới luyện thành được? Sư Phi Huyên bình thản nói, nho gia có phân biệt độc thiện kỳ thân và kim thiện thiên hạ, Phật gia cũng có tiểu thừa và đại thừa. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục chính là hành vi xả thân. Từ hàng kiếm điển của Tể Trai cũng có khẩu quyết: pha nhĩ hậu lập, đổi nhĩ hậu chấn. Từ đây có thể thấy, nếu không trải qua khảo nghiệm dày dò thì điều khó thành được đại khí. Tâm pháp tối cao của Từ Hàng Tỉnh Trai gọi là kiếm tâm thông minh, lịch đại tiên hiển, xưa nay chưa từng có vị nào bế quan mà luyện được. Thậm chí cả tâm hữu linh tê kém hơn một bậc mà cũng hiếm người luyện thành. Nguyên nhân chính là gì? Phá thì dễ mà lập thì khó. Tổ tâm sư bà vốn là người có hy vọng luyện được kiếm tâm thông minh nhất trong mấy trăm năm gần đây, nhưng vì Thạch Chi Hiên nên người buộc phải dừng lại ở cảnh giới tâm hữu linh tệ, nhưng cũng là vô cùng hiếm thấy rồi. Từ Tử Lăng lưỡng lự nói: có phải tiểu thư đang âm thị rằng tiểu đệ chính là một trong những chướng ngại trên đường tu hành của nàng hay không? Nếu vậy thì tiểu đệ đây sẽ cảm thấy vô cùng tự hào đó. Sư Phi Nguyên không đoán được Từ Tử Lăng lại bất ngờ bạo dạn nói ra một câu như vậy, khẽ bật cười khúc khích. Giờ đây huynh bắt đầu có chút giống Khâu Trọng rồi đó. Chẳng trách mà hai người trở thành huynh đệ sống chết. Phi Nguyên không hề có ý muốn ám thị này nọ, mà chỉ muốn nói cho huynh biết người ta không phải vô tình lãnh mạc như huynh tưởng tượng mà thôi. Từ Tử Lăng càng không dám nói rõ chân tướng sự việc, nhưng tâm tình đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Nhất định là tại hạ đã tỏ ra rất phẫn nộ nên tiểu thư phải tốn nhiều công sức giải thích đến vậy. Sư Phi Nguyên gật đầu: có lẽ có chút ảnh hưởng. Trước tiên là hỏi huynh trên đường đã xảy ra chuyện gì. Huynh lại quanh co úp mở, hỏi huynh là lúc nào đi U Lâm Tiểu Cốc, huynh lại tỏ vẻ hờ hững như không. Có lẽ Phi Nguyên là người làm huynh tức giận, đúng không? Từ Tử Lăng đỏ mặt đáp: bởi vì tại hạ sợ làm tiểu nhân hạng hẹp dạ nên mới không tiện nói ra những chuyện này, chứ tuyệt đối không có ý giấu giếm, mong tiểu thư thông cảm. Sư Phi Nguyên động dung nói: Tử Lăng huynh có thể nói ra không? Phi Nguyên tuyệt đối không nghĩ Từ Lăng huynh là hạng tiểu nhân bày đặt thị phi đâu. Từ Tử Lăng do dự giây lát rồi nói: tại hạ bị Hầu Hy Bạch ám kích ở sạn đạo, xích chút nữa thì mất mạng, tiểu thư thấy sao? Đôi mày liễu của Sư Phi Nguyên khẽ cong lại: y thật sự muốn giết huynh sao? Từ Tử Lăng hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó rồi chậm rãi nói: đích thực tại hạ có cảm giác đó, nhưng về sau y lại ra vẻ như lão bằng hữu gặp nhau, nói cái gì mà phải làm như vậy thì mới được tại hạ động thủ qua chiêu, nhưng chiêu nào chiêu nấy đều sát khí ngọc trời, tuyệt đối không giống như tỷ thí võ công gì hết. Sư Phi Nguyên mỉm cười: con người huynh lúc bình thường thì đạo mạo nghiêm trang, đến lúc ngồi nói chuyện phiếm thế này mới lộ ra bản tính thật sự. Sự thật Phi Nguyên không hề ngạc nhiên trước chuyện Hầu Hy Bạch khiêu chiến Tử Lăng huynh, y sớm đã tỏ ý muốn lãnh giáo tuyệt học Trường Sinh Quyết của huynh và Khấu Trọng với Phi Nguyên từ lâu lắm rồi. Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: tiểu thư vẫn tin tưởng y sao? Sư Phi Nguyên thản nhiên: chỉ có thể nói là cách nhìn của Phi Nguyên với y khác biệt một chút mà thôi. Nếu Hoa Giang phái có thể nhờ y đi vào chính đạo, vậy thì không phải là một chuyện tốt lắm sao? Từ Tử Lăng đâu còn gì để nói, đành nốt chuyện Hầu Hy Bạch định ám toán mình ở Dương Châu trở lại, trong lòng rất lấy làm bất mãn. Sư Phi Nguyên dịu dàng nói: Phi Nguyên đối với y và Tử Lăng huynh có mỗi điểm khác biệt, chính là vẫn còn dè chừng cảnh giác. Tử Lăng huynh có hiểu không? Từ Tử Lăng cảm thấy lòng mình như nguội lạnh dần, từ từ nói: đằng nào cũng vậy, để tại hạ nói cho tiểu thư biết cũng không ngại gì. Vừa rồi trên phố, Từ mẫu đã liếc thấy Thạch cô nương, nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nàng, vì vậy nên mới không đến U Lâm Tiểu Trúc nữa. Sư Phi Nguyên thoáng ngạc nhiên, cúi đầu trầm tư mặc tưởng hồi lâu rồi đột nhiên nói: Tử Lăng huynh có hứng thú cùng Phi Nguyên du ngoạn chợ đèn hoa không? Hồi thứ 278. Lúc chúng nhân đã ngà ngà say, Lạc Kỳ Phi mới nói:

sau lưng Tiết Nhân Cảo còn có một tên Lý Quỷ, quân Tây Tần, chốc sạch lực lượng tiến về phía đông, Tiết Cử lại đột nhiên chết giữa đường, Lý Quỷ sẽ có hành động gì? Lạc Kỳ Phi nói, Lý Quỷ xưa nay vẫn ngấp nghé tấn công Dùng Tần, lũng của phụ tử họ Tiết, nhưng y sẽ có hành động gì thì tới giờ chúng ta vẫn chưa có tin tức gì. Những thứ mà chúng ta gọi là tin tức mới nhất ít nhất cũng đã là chuyện của 2 tháng trước rồi. Khâu Trọng thở dài than, hey, Lý tiểu tử xem ra cũng may mắn như Khâu Trọng này vậy. Theo những ấn tượng vụn vặt mơ hồ của ta về Tiết Nhân Cảo thì tên tiểu tử này sở trường tốc chiến tốc thắng, rất xứng đáng với 2 chữ dũng tướng. Nhưng đáng tiếc đối thủ của y lại là Lý Thế Dân. Ưu điểm lớn nhất của Lý tiểu tử cũng chỉ tóm gọn trong 2 chữ ôn thủ, vừa hay lại vừa khắc chế đúng sở trường họ Tiết. Có thể đoán được Tiết Nhân Cảo sẽ thắng trước, sau đó mới đại bại. Một khi Lý Thế Dân thâu tóm được Dùng Lũng Tây, Lý Quỷ có phải lựa chọn giữa 2 con đường, đầu hàng hoặc chết, cái đó sẽ đến lượt quần hùng quan ngoại. Chúng ta cũng phải nhanh lên mới được. Trần Trường Lâm lắc đầu nói, nếu Lý và phụ tử thật sự đưa quân khỏi Quan Trung, Lý Việt sẽ lập tức trở thành mũi tên cho toàn thiên hạ nhắm vào. Dương Thế Sung và Đậu Kiến Đức cố nhiên sẽ tuyệt đối không để bọn họ sinh cường làm bậy. Quần hùng Nam Bắc sẽ thừa cơ phát động, xem ra tình thế không hề đơn giản chút nào đâu. Khâu Trọng cười khổ nói, ta cũng hy vọng như vậy. Vấn đề là tên tiểu tử họ Lý đó không chỉ có thủ đoạn thần thông, giỏi thuật thu phục nhân tâm, mà đáng ghét nhất là y có sư phi quyên ủng hộ ở phía sau, đồng thời giúp y gieo hình tượng nhân nghĩa vào lòng thiên hạ chúng sinh. Vì vậy nhiều lúc không cần thủ đoạn cứng rắn, y cũng vẫn có thể thu phục được sĩ tốt địch nhân. Chúng ta tuyệt đối không thể xem thường y được. Cái đó gã lại nói, ta vẫn còn chưa kịp hỏi Trường Lâm huynh về trận chiến giữa Dương Thế Sung và Lý Mật đó. Trần Trường Lâm đáp, khi tại hạ rời khỏi Đông Đô, Dương Thế Sung đang chiếm tận ưu thế, không những không ngừng mở rộng lãnh thổ mà còn chiêu hàng được rất nhiều tướng lãnh và binh sĩ của Lý Mật. Có điều con người họ Dương này rất tự tư tự lợi, tâm địa hẹp hòi, thế nên nội bộ quân sĩ của y rất mâu thuẫn, chia bè kết đảng, đấu đá lẫn nhau, rất không được lòng người. Đặc biệt từ sau khi chuyện y muốn giết Thiếu Soái bị truyền ra ngoài, chư tướng đều cảm thấy nôm nớp lo âu, trước sau cũng không thể thành đại nghiệp được. Bốc Thiên Chí hỏi, bên phía Lý Mật có mạnh tướng nào đã đầu nhập về với Dương Thế Sung? Trần Trường Lâm đáp, nổi danh nhất là 3 người, Tần Thúc Bảo, Trình Trí Tiết và La Sĩ Tính. Có điều theo tại hạ thấy thì họ Dương kia rất khó mà giữ chân 3 người này. Khâu Trọng cuối cùng cũng nghe được tin tức của Tần Thúc Bảo động dung nói, thì ra Tần Thúc Bảo đã về với Dương Thế Sung, người này đích thực là một mãnh tướng, ngay cả Trầm Lạc Nhãn cũng từng xích chút nửa bãi trong tay y, nhưng lại bị ta và Lăng Thiếu Gia làm loạn hết cục thế. Bốc Thiên Chí nói, Trình Chi Tiết còn gọi là Trình Dẻo Kim, rất có danh vọng trong võ lâm, cũng là một khẩu tướng không thể bỏ qua. Trần Trường Lâm đáp, theo tin tức mà Dương Thế Sung nhận được, đại tướng của Lý Thế Dân là Lý Tịnh đã móc nối với mưu thần hàng đầu của Lý Mật là Ngụy Trưng, nhờ Ngụy Trưng xuất mã khuyên Lý Mật quy hàng Lý Việt. Nếu chuyện này thành công, nói không chừng Lý Việt sẽ không tốn một binh một tốt mà chiếm được vùng đất rộng lớn phía đông tới biển, phía nam tới Trường Giang, phía tây kéo dài tới Nhữ Châu, phía bắc khống chế Ngụy quân. Có điều nghe nói từ Thế Tích và Trầm Lạc Nhãn điều tra sức phản đối, quyết tâm thà làm ngọc nát chứ quyết không chịu làm ngôi lành. Cả 2 người này đều rất được Lý Mật tin tưởng, vì vậy Dương Thế Sung vẫn rất yên tâm về chuyện này. Khâu Trọng thở dài than, tiểu tử, Lý tiểu tử thiệt lợi hại, thế này mà y cũng nghĩ ra được. Chỉ cần phái người đi nói mấy câu mà đã lập tức khiến thủ hạ của Lý Mật chia thành 2 phái chủ chiến và chủ hàng. Thiệt tiện nghi, chúng ta phải học tập chiêu này mới được. Bốc Thiên Chí nói, Dương Thế Sung, Lưu Vũ Châu và Đậu Kiến Đức cố nhiên là kình địch của phụ tử Lý Quyên. Còn ở vùng này, Tiêu Tiễn và Đỗ Phục Huy hoàn toàn không có đối thủ. Chỉ cần trừ bỏ một số chướng ngại thì lập tức có thể xô quân tiến lên phía Bắc. Nếu ta là Lý Quyên, ta tuyệt đối sẽ không xuất binh tấn công Lạc Dương trong tình hình này đâu. Khâu Trọng chau mày, liệu Tiêu Tiễn có hợp tác với Đỗ Phục Huy không? Trong tình hình bình thường, chuyện này đương nhiên là không có thể xảy ra. Nhưng nếu phụ tử Lý Nguyên xuất quân, vậy thì bất cứ chuyện gì cũng sẽ trở thành có khả năng hết. Trần Lão Mưu nói, nếu Ly Già muốn đối phó với Tiêu Tiễn hoặc Đỗ Phục Huy trước, thì chỉ có một con đường từ Kim Xuyên qua Ba Thục. Lúc đó có thể đi dọc Trường Giang mà tiến về phía nam, tiến đánh Giang Lăng, sau đó thuận thế tấn công Đỗ Phục Huy. Có điều lão sư độc chúng như vậy quả thật không phải là hành vi của kẻ trí. Khâu Trọng biến sắc thốt lên, mẹ ơi, cuối cùng thì ta đã hiểu tại sao sư Phi Nguyên phải đến vùng Tây Nam rồi. Từ Tử Lăng ngây người ra nhìn sư Phi Nguyên hồi lâu rồi nở nụ cười gượng gạo. Giữa tại hạ và sư tiểu thư thực ra có chút hiểu lầm. Nói thật lòng, tại hạ vốn đã định không đến Duyệt Lai khách sạn này, chẳng ngờ trên đường lại gặp phải một kẻ mà tại hạ không muốn gặp, để thoát khỏi sự đeo bám của y nên mới đành nói thác ra là đã có bằng hữu đặt phòng giúp ở đây. Kết quả là bị y bám theo tới tận đây, nên tại hạ mới quyết định đã sai thì cho chót ở lại đây một đêm, sáng sớm sẽ khởi hành. Không ngờ tiểu thư lại tìm đến tận nơi. Thật ngại quá. Sư Phi Nguyên nghe gã nói một cách hứng thú, sau đó cười cười đáp. Đây gọi là cơ duyên đó. Tại sao Từ Lăng huynh lại đột nhiên thố lộ những điều này với Phi Nguyên vậy? Từ Tử Lăng trở lại vẻ tiêu sái dung ung dung thường ngày, mỉm cười nói. Trước khi trả lời câu hỏi này, tiểu đệ có thể thỉnh giáo tiểu thư một việc được không? Sư Phi Nguyên điềm đạm gật đầu. Xin Tử Lăng huynh cứ nói. Từ Tử Lăng nói, nghe nói tất cả các khách sạn ở thành đô đều đã kín chỗ, tiểu thư tới đây chắc cũng không sớm được hơn tại hạ là mấy. Tại sao có thể dễ dàng đặt phòng như vậy, mà lão trưởng quầy ngoài kia sao lại cung kính hữu lễ với tại hạ như thế? Sư Phi Nguyên hờ hững như không đáp. Bởi vì Phi Nguyên nhờ một người khác làm những chuyện này, người đó rất thuộc mọi chuyện ở thành đô. Giờ đến lượt Tử Lăng huynh trả lời câu hỏi của Phi Nguyên rồi đó. Từ Tử Lăng giờ mới biết chuyện sư Phi Nguyên đến thành đô này không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó, bởi vì với tính cách của nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhờ vả bất cứ ai. Gã trầm ngâm trong giây lát rồi nói, đáp án rất đơn giản, tất cả chỉ vì tại hạ không muốn nhận lời hẹn với tiểu thư. Dường như sư Phi Nguyên hoàn toàn không để tâm, lại còn mỉm cười hứng thú nói. Điều này thì đương nhiên Phi Nguyên có thể đoán ra, chỉ là muốn nghe Từ Lăng huynh giải thích kỹ hơn mà thôi. Chắc huynh cũng biết Phi Nguyên hẹn huynh tuyệt đối không vì chuyện nam nữ tư tình mà có dụng ý khác chứ. Từ Tử Lăng cúi đầu suy nghĩ rồi mỉm cười đáp. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của tiểu thư đều ẩn hàm quyền cơ ảo lý, người phàm như tại hạ đây làm sao đoán biết. Hơn nữa tại hạ bây giờ chỉ muốn chùm chăn ngủ một giấc cho khỏe, tất cả những chuyện khác để mai mốt mới tính, xin tiểu thư chớ có chê cười. Sư Phi Nguyên mỉm cười nói, ai dám cười huynh chứ, chỉ trách huynh khẩu bất đối tâm mà thôi. Thật tình thì có phải huynh nghĩ đến người tìm huynh là Thạch Thanh Tuyền chứ không phải Phi Nguyên, đúng không? Ngoài ra có phải huynh đang bất mãn với cách nhìn của Phi Nguyên về Hầu Hy Bạch không? Từ Tử Lăng ngẩn người. Thật sự thì tại hạ chưa bao giờ nghĩ là Thạch Thanh Tuyền sẽ đến tìm mình cả. Nghe khẩu khí của tiểu thư thì dường như còn hai người không được hòa một lắm thì phải. Còn về suy nghĩ thứ hai, không biết có phải tiểu thư ngầm ám chỉ Từ Tử Lăng này đang đố kỵ ghen ghét họ Hầu hay không? Sư Phi Nguyên giống hệt như nàng đã tự hình dung về mình, một tảng đá để mặc cho dòng nước xối vào mà vẫn không hề lưu lại vết tích, chỉ nghe nàng bình tĩnh nói, vậy coi như Phi Nguyên đã hiểu lầm huynh. Thực ra Phi Nguyên chỉ muốn dùng lời lẽ để thăm dò, hy vọng có thể làm rõ xem Tử Lăng huynh rốt cuộc là người thế nào. Trên đời này không có mấy người có thể khơi dậy trí tò mò của Phi Nguyên như huynh đâu, đây là sự thật, Tử Lăng huynh có tin không? Từ Tử Lăng cười khổ.